Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chuyện cũ. Cố Giao nghe lời này, đột nhiên nâng lên đầu, có chút không hiểu nhìn về phía chính mình tổ phụ. Hắn tổng cảm thấy tổ phụ những lời này tựa hồ là trong lời nói có thâm ý. Hơn nữa, có một tia nội dung hắn như là sắp bắt được. Cố Kiến Vũ không có chiếu cố ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu giảng thuật một đoạn chuyện cũ. Hơn 40 năm trước, Quang Nghi trưởng công chúa nữ nhi Tạ Gia Nhu bị người hạ độc, ngất đi, tiên hoàng vô cùng đau lòng, tìm vô số ngự y cùng dân gian đại phu cho nàng trị liệu, nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả. Nàng giống như là ngủ bình thường, có hô hấp, có mạch đập, dung mạo không có chút nào biến hóa, nhưng liền là vẫn chưa tỉnh lại. Như thế qua vài năm, đều không có lại tỉnh lại. Khi đó cùng Quang Nghi trưởng công chúa có thù hận khâm thiên giám Lưu Thiên Sư bắt đầu ở kinh thành trung truyền bá một cổ lời đồn đãi, nói nàng là điềm báo chẳng lành. Hơn nữa đêm liền mấy ngày này tai họa đều gắn ở nàng trên đầu. Khi đó, tiên hoàng không thể không đối ngoại tuyên bố nàng đã chết. Hơn nữa long trọng cử hành lễ tang, nói tới đây, Cố Kiến Vũ dừng lại một chút, phảng phất lại nhớ tới kia đoạn chuyện cũ bình thường, mà Cố Gia thì là khiếp sợ nhìn mình tổ phụ, có chút không dám tin tưởng. Trong lòng hắn cái kia suy đoán quá mức mơ mịt, tuy rằng vẫn luôn cảm thấy có lẽ là thật sự, nhưng chưa bao giờ dám tin tưởng. Dừng lại giây lát, Cố Kiến Vũ lại tiếp tục nói lên, tổ phụ vốn tưởng rằng đời này cũng sống không đến nàng tỉnh lại ngày đó, cũng hiểu được vô sanh ý, nhưng mà, năm trước, nàng lại đột nhiên tỉnh lại, 40 năm. Tổ phụ rốt cuộc chờ đến giờ khắc này, hoàng thượng cùng nàng cực kỳ thân hậu, vốn định chiêu cáo khắp thiên hạ, nhưng là, nghĩ đến Lưu Thiên Sư năm đó sở tác sở vi, cũng không đến mức không kiềm chế xuống dưới, cho nàng một cái thân phận mới, tân tên, đến từ Bắc quận trong tộc bé gái mồ côi, tên là Tạ Gia Ngữ. Nói xong, Cố Kiến Vũ rốt cuộc quay đầu nhìn về phía cháu của mình. Cố Gia sắc mặt lúc này trở nên đỏ bừng, phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất, tổ phụ, là tôn nhi bất hiếu, chọc ngài thương tâm, nghĩ đến chính mình trước thỉnh cầu tổ phụ đi cho Tạ Gia Ngữ cầu hôn, nghĩ đến mình đang tổ phụ trước mặt biểu hiện ra ngoài đối Tạ Gia Ngữ thích, Cố Gia cảm giác mình rốt cuộc không mặt mũi gặp nhà mình tổ phụ. Tạ Gia Ngữ nhưng là Tạ Gia Nhu à, đó là tổ phụ tâm tâm niệm niệm cả đời người, là tổ phụ lâm vào chung thân không cưới người. Có thể nghĩ, hắn xuất chinh vanh quốc là lúc hướng tổ phụ đề xuất điều thỉnh cầu này, tổ phụ nên như thế nào thương tâm cùng khổ sở, chớ nói như thế nữa. Tổ phụ như thế nào có thể sẽ trách ngươi, nàng có bao nhiêu tốt, tổ phụ sao lại không biết, năm đó âm thầm thích nàng người giống như qua sông chi tức, nay càng là nhiều hơn rất nhiều, thích phải nàng, là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình, mà quên mất nàng, mới là khó càng thêm khó. Nói xong lời cuối cùng, Cố Kiến Vũ trên mặt có tiêu điều ý cười, bởi vì hắn dùng cả đời cũng không thể quên mất. Cố Gia gắt gao cầm quả đấm của mình, là thành thật như tổ phụ lời nói, thích nàng không có sai, nhưng hắn sai liền sai tại tổ phụ trước mặt biểu hiện ra, còn quá phận khiến tổ phụ đi giúp hắn cầu hôn, những thứ này đều là đại đại bất kính, đại đại bất hiếu. Nghĩ đến đây, Cố Gia hung hăng dập đầu lại ba cái. Hảo, Gia Ca Nhi, chớ như thế, trước đứng lên đi, là tổ phụ trước đó không có nói cho ngươi biết, không không có quan hệ gì với ngươi. Cố Kiến Vũ nói. Cố Gia nặng nề ân một tiếng, từ từ đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên, trán hồng hồng. Tổ phụ, tôn nhi nguyện ý cưới Văn Xương hầu phủ cô nương, Cố Gia nói. Trong thanh âm, có so tại phúc vị trai ứng xuống khi không có kiên định. Cố Kiến Vũ nghe lời này, trên mặt biểu tình chưa thay đổi, nhìn thoáng qua Cố Gia thần sắc, nói, ta biết. Ngươi bây giờ là cảm thấy tổ phụ là vì Tạ Gia Nhu mới muốn cho ngươi cưới Văn Xương hầu phủ cô nương. Lấy hoàn thành tổ phụ tâm nguyện, Cố Gia hơi mím môi. Nhìn về phía Cố Kiến Vũ, không có phủ định, Cố Kiến Vũ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, cười cười, thừa nhận đạo, không thể phủ nhận, đích xác có phương diện này nhân tố, nói xong. Lại hỏi, ngươi thành thực nói cho tổ phụ, trong lòng ngươi nhưng có thích chi nhân? Cố Kiến Vũ ý tứ là đang hỏi tôn nhi nhưng có thích trừ Tạ Gia Ngữ ngoài ý muốn cái khác cô nương. Nhưng mà Cố Gia lại trước tiên nghĩ tới Tạ Gia Ngữ, vội vàng cúi đầu xấu hổ đạo, không có. Cố Kiến Vũ nghe sau có hơi yên tâm, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đạo, thời tiết lạnh, đi đem cửa sổ đều quan thượng đi, đợi đến Cố Gia tắt đi trong phòng cửa sổ. Cố Kiến Vũ đã muốn ngồi trở lại vị trí cũ thượng. Nay trong triều thế cục chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, duy trì thái tử cùng duy trì nhị hoàng tử các chiếm một bên. Hiển nhiên, nhị hoàng tử người bên kia nhảy được lợi hại nhất. Nhưng mà, bọn họ nhưng không nghĩ qua, chân chính người đông thế mạnh, là trung lập phái, phàm là cùng đoạt đích liên lụy đến cùng nhau, đều không có gì kết cục tốt, mà Văn Xương hầu phủ, hôm nay là trung lập phái, lại cùng hoàng thượng huyết thống quá gần, chỉ bằng điểm này, rất nhiều người đều so ra kém nhà bọn họ. Văn Xương hầu phủ tuy rằng nay suy thoái, nhưng đến tôn bối, lại là các đều thực ưu tú, tiền đồ vô lượng, chắc hẳn tiếp qua 10 năm, 20 năm, nhất định có thể ở kinh thành trung rạng rỡ sinh huy. Ngươi cùng Văn Xương hầu phủ tôn bối nhóm quan hệ vô cùng tốt, chắc hẳn cũng minh bạch điểm này. Trừ đó ra, Tạ Gia Ngữ gả cho Bùi Chi Thành, Bùi Chi Thành vẫn luôn là người của hoàng thượng, chỉ chung với hoàng thượng, rất có tài hoa, hơn nữa pha hiểu làm quan chi đạo. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn vô cùng lãnh, khả thái tử cùng nhị hoàng tử bên kia đều đối với hắn vô cùng tôn kính, rất tưởng mượn sức hắn. Nay Lâm các lão sắp lui xuống, kế tiếp thượng vị chắc hẳn không phải Chu Thứ Phụ liền sẽ là Vương Thứ Phụ. Hoàng thượng thân thể cường tráng, còn có mười mấy 20 năm hảo sống. Nhưng mà, đợi nhất nhậm hoàng thượng tiến nhiệm là lúc, Bùi Chi Thành đến lúc đó đã muốn hơn 40 tuổi. Lấy hắn tư lịch cùng năng lực, này thủ phụ vị trí nhưng liền là hắn. Nhắc lên Bùi Chi Thành, Cố Kiến Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm cười khổ. Nếu là 40 năm trước, cũng có một cái như Bùi Chi Thành giống nhau nhân vật, chắc hẳn dựa vào nhưng thất bại, hết thảy đều là tạo hóa trêu người, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nay ngươi đã biết thân phận của Tạ Gia Ngữ, Văn Xương hầu phủ lại là của nàng nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Có Bùi Chi Thành tại, Văn Xương hầu phủ nhất định sẽ không xuống dốc. Như vậy vừa tưởng, Văn Xương hầu phủ ngược lại là so rất nhiều thế gia quý tộc cũng mạnh hơn vài phần. Trung quy, có chút gia tộc thoạt nhìn rộng lớn, ai cũng không biết còn có bao lâu liền sẽ khuynh đảo. Cố Gia nghe nhà mình tổ phụ phân tích, thật vì chính mình vừa mới suy nghĩ cảm thấy xấu hổ. Là tôn nhi thiện cận, Cố Kiến Vũ cảm xúc từ từ hòa hoãn xuống, cười nói, Ta nghe nói Văn Xương Hầu Phủ có hai cái chờ gả cô nương. Ngươi thường xuyên xuất nhập Văn Xương Hầu Phủ, chắc hẳn cũng đã gặp nàng hai người. Ngươi so tương đối chúng ý nào một cái? Tổ phụ lại liếm một gương mặt già nua đi vì ngươi đề ra một lần. Nếu là cô nương kia cũng nguyện ý, vậy thì gia đại hoan hỉ. Cố gia nghe lời này lại là sửng sốt. Nguyên lai tổ phụ nói Văn Xương Hầu Phủ cô nương không đơn giản, chỉ là Tạ Tư Nhị. Chỉ là một cô nương khác hắn lại không cái gì ấn tượng. Từ trước hắn không như thế nào gặp qua cô nương kia. Gần nhất một năm thấy tương đối nhiều. Chỉ nhớ rõ cô nương kia thường thường đi theo Tạ Gia Ngữ bên người. Không nói một lời, vô cùng điệu thấp. Tại nhà mình Tôn Nhi đang tự hỏi. Cố Kiến Vũ đạo, tổ phụ nghe nói ngươi dường như không quá thích một cái trong đó cô nương. Vậy thì mặt khác, Cố Gia nghĩ nghĩ, vậy thì mặt khác đi. Tuy rằng không có gì ấn tượng, tổng so với hắn không thích cô nương kia hảo. Hơi mím môi, chắp tay khom lưng, toàn dựa tổ phụ làm chủ. Cố Kiến Vũ lúc này cũng khó được điều khiển chính mình Tôn Nhi vài câu. Tổ phụ nghe nói mặt khác cái kia mặc dù là thứ xuất, nhưng trường đắc cực Mỹ, cũng không tính thua thiệt ngươi. Cố Gia vội vàng nói, tổ phụ, Tôn Nhi cũng không phải ý này. Văn Xương Hầu Phủ cô nương đều là tốt, chỉ là mặt khác thiếu chút nữa cùng Tôn Nhi bạn thân đính hôn. Cố Kiến Vũ sờ sờ ngắn tu, cười nói, ân, việc này tổ phụ biết được. Ngươi hãy yên tâm, tổ phụ ngày mai liền đi Văn Xương Hầu Phủ hỏi một câu. Ngươi cùng cô nương này cũng nhiều ở chung một chút, thật sự là không thích, tổ phụ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ tổ phụ. Tôn Nhi tin tưởng tổ phụ, ánh mắt Cố Gia đạo. Cố Kiến Vũ hài lòng gật gật đầu. Mà bên kia, Tạ Gia Ngữ từ lúc lên xe ngựa sau liền không lại nói. Nàng còn đang suy nghĩ Cố Kiến Vũ. Nàng tổng cảm thấy Cố Kiến Vũ thân thể dường như không tốt lắm. Vẻ mặt dung nhan tật bệnh. Nghĩ đến trước Hoàng Thái Y từng nói với nàng lời nói, trong lòng càng cảm thấy như áp một viên tảng đá lớn bình thường. Thẳng đến nhanh đến Bùi Phủ, Tạ Gia Ngữ lúc này mới kinh giác. Tựa hồ trừ nàng bên ngoài, từ lúc lên xe sau, Bùi Chi Thành tựa hồ cũng một câu không có nói qua. Ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở xe ngựa đối diện Bùi Chi Thành, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ nguyên bản muốn nói lời nói cũng nuốt trở vào. Cứ như vậy, hai người một đường trầm mặc về tới trong phủ. Xe ngựa vừa dừng lại, Bùi Chi Thành liền mở mắt, mở ra màn xe xuống xe, theo sau, xoay người đẩy ra màn xe, vươn ra đến tay, đem Tạ Gia Ngữ ôm xuống. Kế tiếp, Tạ Gia Ngữ mang theo nha hoàn trở về nội viện, mà Bùi Chi Thành lại đi thư phòng. Ta còn có chút việc phải xử lý, phu nhân về trước nội viện đi. Nghĩ đến chỗ này khắc sắc trời đã tối, đã đến lúc ăn cơm tối. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi, muốn gọi lại Bùi Chi Thành, nhưng nhìn hắn sắc mặt không quá dễ nhìn, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lợi dụng vì hắn còn có trọng yếu công sự không xử lý xong, cho nên nhìn Bùi Chi Thành thần sắc vội vàng bóng dáng, lại đem tay rụt trở về. Trở lại nội viện sau, Thanh Ma Ma nhanh chóng thu xếp, khiến phòng bếp đem làm tốt đồ ăn bưng lên. Đại gia đi đón ngài. Lão nô tính tính canh giờ, không sai biệt lắm cũng nên trở về, khiến cho phòng bếp làm đồ ăn. Này không, lập tức liền làm hảo. Thanh Ma Ma tiến lên cười nói. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ động tác một đốn, quay đầu hỏi, ra trước đã trở lại. Thanh Ma Ma cười nói, Đúng a, ở trong phòng đợi ngài hồi lâu, thấy sắc trời nhanh tối xuống ngài còn chưa có trở lại, liền đi ra cửa tiếp ngài. Có thể thấy được a, đại gia đối với ngài thật là tốt. Tạ gia ngữ một phương diện bởi vì Bùi Chi Thành hành động cảm giác được chi kỷ, về phương diện khác lại cảm thấy kỳ quái. Nếu Bùi Chi Thành trước tại trong phòng chờ nàng, thuyết minh hắn không có chuyện gì khả bận rộn, khả trên đường về vì sao lại từ đầu đến cuối không nói một lời, còn tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá, ngay trước mặt Thanh Ma Ma, Tạ Gia Ngự không nói gì, chỉ là cười cười, nói, ân, vậy ngươi đi khiến cho người đem đại gia gọi về đến đây đi, ai? Được rồi, lão nô lập tức đi ngay. Đợi đến Tạ Gia Ngữ thu thập xong, ngồi ở trước bàn cơm, Đông Vũ lại đây đáp lời. Thiếu phu nhân, đại gia nói có chuyện muốn bận rộn, khiến ngài trước dùng cơm mà đi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, mày có hơi cau lại đứng lên. Hết chương.